Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 339, vãng sinh đi thôi. Góc truyện audio.com. Vốn đạp không mà đi, chuyện này chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể làm đến. Nhưng bên cùng không trần cũng không phải người bình thường. Bên thiên đạo theo Rinnegan lực lượng tăng cường cùng sử dụng thuần thục. Đã có thể lợi dụng lực hút cùng sức đẩy nhẹ nhõm thực hiện lăng không. Mà không trần tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Thực lực rất tiếp cận kim đan kỳ. Hơn nữa hắn thiên tư chắc tuyệt. Tại nơi này giai đoạn có thể thực hiện đạp không? Không có gì có thể kinh ngạc đấy. Tốc độ của hai người rất nhanh. Không bao lâu đã đi tới đào ba tông sơn môn bên ngoài. Môn phái này tựa hồ không có người nào đâu. Không trần ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mắt tông môn. Chỉ có thấy được mấy chục đệ tử mà thôi, mà lại tu vi đều không cao, toàn bộ đều là luyện khí kỳ đấy, liền một cái trúc cơ đều không có. Pen buông nắm trong tay thiếu niên tóc bạc sau, ngẩng đầu nhìn về phía đào ba tông. Sau một khắc, hắn Rinnegan bỗng nhiên có rút lại, đồng lực bộc phát ra, một cái từ không trung móc ngược xuống trận pháp xuất hiện ở trong mắt Pen thiên đạo. Quả nhiên có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa phẩm giai không thấp, cái tông môn này đã từng là thực lực cần phải coi như không tệ. Bên thiên đạo quan sát một lúc sau đạm mạc nói, tên là nhị mạnh tử thiếu niên giờ phút này đã không có vừa bắt đầu e ngại. Có chút tò mò nhìn trước mắt sơn môn, theo hai cái tiên nhân trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã biết rõ nơi này là một cái tu tiên môn phái. Mà hắn cũng sắp bị an bài trong này tu luyện. Tuy nhiên không thể đi theo hai vị cường đại tiên nhân bên người tu luyện khiến cho nhị mạnh tử rất là tiếc nuối. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định có thể thành công. Một ngày nào đó hắn cũng có thể đạt tới trước mắt hai vị tiên nhân thực lực. Đi gọi sơn môn đi, bên nói ra, không trần không nói hai lời. Phi thân lên, thẳng đến treo cao tông môn mà đi, mái tóc dài màu đỏ bay lượn. Màu lót đen ửng hồng áo choàng Akatsuki bị gió thổi được bay phất phới. Rất nhanh liền đi tới tông môn trận pháp bảo vệ bên ngoài. Trưởng môn của các ngươi là ai? Nhường hắn đi ra, không trần lạnh lùng nói ra. Ngươi là người phương nào? Đến ta đào ba tông chuyện gì? Hai cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy không trần. Thần sắc lập tức biến đổi. Lên tiếng chất vấn, ta muốn gặp các ngươi trưởng môn. Không trần lặp lại lần nữa đạo, hoa anh đào đồng tử có chút co rút lại, hắn đã hơi không kiên nhẫn rồi, nếu như không phải bên yêu cầu hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội. Hắn khả năng đã xuất thủ, hai cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy không trần thái độ kiên quyết, lại đắn đo khó định không trần tu vi, trong lúc nhất thời thần sắc có chút chần chờ, không biết nên không nên đi vào bẩm báo. Đúng lúc này, một cái chừng 20 tuổi thanh niên từ đằng xa đã đi tới. Ngạo mạn nhìn lướt qua không trần sau lạnh giọng nói ra. Ngươi là ai à, chúng ta đào ba tông tông chủ cũng là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Tự mình bao nhiêu cân lượng đều suy nghĩ không rõ ràng lắm. Đại sư huynh. Hai gã thủ sơn đệ tử nhìn thấy đi tới thanh niên sau lập tức sợ hãi hành lễ nói. Thanh niên lỗ mũi hừ một tiếng, xem như đối với hai người đáp lại, đồng thời không nhìn nữa đã tại bộc phát biên giới không trần. Tiếp tục đối với cái kia hai cái đệ tử nói ra. Mấy ngày nay lên núi người nhiều hay không? Thu bao nhiêu bạc à, đều cho ta giao ra đây. Đại sư huynh, mấy ngày nay không có mấy người đến chúng ta tông môn. Chỉ lấy như vậy ít đồ, một cái trong đó thủ vệ đệ tử nơm nớp lo sợ đem một cái túi đưa cho thanh niên. Thảo, chỉ có ngần ấy đồ đạc, các ngươi là làm ăn cái gì không biết, tông môn nuôi không các ngươi rồi, thực không phải thứ gì. Thanh niên nhấc chân liền đạp tới, luyện khí kỳ 8 tầng tu vi bộc phát. Trực tiếp đem cái kia lần lượt cái túi đệ tử đạp thổ huyết. Phát tiết một phen sau, thanh niên chú ý tới như trước đứng tại ngoài sơn môn diện tóc đỏ thiếu niên. Cái kia một thân áo khoác màu đen mây đỏ bị gió nhẹ lay động. lộ ra thiếu niên trên tay trái ngón tay cái kia màu máu nhẫn chữ không, công thứ tốt. Thanh niên trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ, đồng thời nhiều hứng thú lần nữa đánh giá một phen không trần. Lên tiếng nói ra, muốn bái sư trưởng môn cũng không phải không thể, đem ngươi trên tay chiếc nhẫn kia cho ta, ta sẽ đem ngươi dẫn tiến cho ta sư phó, như thế nào đây? Không trần chỉ vẹn vẹn có kiên nhẫn đã hao mòn sạch sẽ. Cũng liền ở thời điểm này, bên thiên đạo mang theo nhị mạnh tử đi tới. Một đôi Rinnegan lạnh lùng nhìn chăm chú lên sơn môn hạ người thanh niên kia. Biện pháp của ngươi vô dụng, ta còn là ưa thích dùng tự ta phương thức giải quyết. Không trần lạnh như băng nói, trong đôi mắt hoa anh đào bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Sát cơ bốn phía. Không muốn giết người là được, bên đạm mạc nói, cái tông môn này vốn là không có bao nhiêu người, nếu như giết sạch rồi còn thế nào cho nhị mạnh tử tu hành. Hắn cũng không có thời gian mang theo thiếu niên này, có gan, lại còn muốn mạnh mẽ xông tới ta đào ba tông, thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Người tới giết cho ta, chấm, giết, thanh niên chữ sát còn chưa nói xong. Không trần cũng đã đạp không mà lên, thẳng đến đào ba tông sơn môn chỗ cao nhất mà đi. Hai cái thủ vệ đệ tử nhìn thấy không trần đạp không mà đi, đã hoàn toàn sợ choáng váng, mà ở một bên thanh niên tắc thì không kìm nổi mà phải lùi lại. Đụng phải bậc thang sau trực tiếp ngã chó đớp cướp, cái này, đạp không mà đi, kim đan kỳ, hắn là kim đan kỳ, thanh niên sắc mặt lập tức đại biến. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, quay người cấp tốc hướng phía trong tông môn chạy tới, một bên chạy một bên hô to, sư phó, mau ra đây, có người tiến công đào ba tông rồi, người tới, vang chuông, triệu tập các đệ tử tập hợp, đại sư huynh không nên gấp, chúng ta còn có hộ tông đại trận, bọn hắn vào không được, người nhanh đi tìm sư phó nghĩ một chút biện pháp, một thiếu niên cấp tốc mà đến. Đang nhìn bầu trời trong không ngừng bay lên không trần nói ra. Đúng vậy, Thảo, thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta còn có hộ tông đại trận đấy. Không phải nói trận pháp này có thể bảo vệ tốt nguyên anh kỳ tu sĩ tiến công sao? Chúng ta đây còn sợ tiểu tử này làm gì vậy? Thật sự là xui xẻo. Thanh niên lập tức đình chỉ chạy đường. Quay người đối với bầu trời chửi ầm lên. Cháu trai. Có gan ngươi phá vỡ chúng ta hộ tông đại trận, ngươi cho rằng kim đan kỳ tài ba a hát, nói cho ngươi biết, tại ta đào ba tông pháp trận trước mặt, ngươi căn bản không đáng chú ý, hừ, cho ngươi trang bước, Thảo, giờ phút này, toàn bộ tông môn đã đại loạn, rộng lớn chuông vang tiếng vang trên toàn bộ đảo giữa hồ. Tại sơn môn ở trong chỗ sâu, trong một cái động phủ đang tĩnh tọa lão già tóc bạc đột nhiên bừng tỉnh. Không kịp nghĩ nhiều, trúc cơ trung kỳ tu vi bộc phát ra, bấm niệm pháp quyết thú nhận một bà tiên kiếm, ngự kiếm hướng phía ngoại giới bay đi, vừa ra động phủ, lão già lập tức liền thấy được giờ phút này trên bầu trời không trần. Đạp không mà đi nhịp chân khiến cho lão già đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đồng thời hắn cũng cảm giác được tu vi của thiếu niên này. Trúc cơ đại viên mãn, tới người nào? Vì sao tiến công ta đào ba tông? Lão già lập tức gấp giọng quát, hắn tại không trần trên thân cảm thấy cực đoan khí tức nguy hiểm. Một loại dự cảm bất hảo tại trong lòng lan tràn, bởi vì chỉ có hắn biết rõ, đào ba tông hộ tông đại trận sớm sẽ theo thời gian rời đổi lâu năm thiếu tu sửa. Có thể hay không ngăn cản kim đan kỳ hắn căn bản không biết rõ. Không trần cũng không có trả lời lão già. Mà là đang trên bầu trời bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, ngập trời hỏa diễm nương theo lấy hoa anh đào nhẹ nhàng rớt xuống. Không trần âm thanh lạnh như băng đã ở giờ phút này vang lên. Theo đại hỏa, vãng sinh đi thôi, cách chương.